Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, không phải một người đang cố gắng. Bổ, tán dương qua đi, Hứa Khánh đổi lại sầu lo giọng điệu nói, Thâm Cảng thành phố hiện nay phát triển là có chút dị dạng, một phương diện. Là lấy Đằng Vân tập đoàn làm đại biểu mạng lưới tin tức hóa sản nghiệp cực kỳ phát đạt. Nhưng cái nghề này thuộc về ngành dịch vụ, thậm chí đã bắt đầu dính đến thứ tư sản nghiệp, cũng chính là cái gọi là người sử dụng thể nghiệm sản nghiệp. Cái này loại hình xí nghiệp có một cái đặc điểm, đó chính là hắn hạch tâm nghiệp vụ cần nhân viên số lượng cũng không nhiều. Chỉ bất quá đối với công nhân viên năng lực yêu cầu cực cao. Còn lại tiêu thụ, hành chính, hậu cần loại nghiệp vụ, đều có thể hoàn toàn bao bên ngoài. Cái này cũng phù hợp bọn hắn bố cục cả nước xí nghiệp dàn khung đặc điểm. Còn mặt kia, liền là lấy Hồng Kông tư bản bối cảnh đàn sinh bất động sản xí nghiệp. Cái nghề này ngươi quen thuộc, liền càng không cần ta nhiều lời. Trần Tấn gật gật đầu, đáp lại nói. Cả nước trên dưới khả năng cũng liền ta như thế một cái dị loại đi. Ngay cả kiến trúc công nhân đều về tập đến trong tập đoàn. Trên thực tế, lợi dụng đại lượng bao bên ngoài nghiệp vụ là xí nghiệp giảm phù. Khinh trang thượng trận mới hẳn là tốt nhất đường đi. Hứa Khánh công nhận cái nhìn của hắn. Cho nên, liền lấy Nghiêm Lạc Trung Hải tập đoàn tới nói. Thị trị mấy trăm ức đại tập đoàn công ty. Chân chính tập đoàn lệ thuộc trực tiếp nhân viên, căng hết cỡ cũng liền vài trăm người mà thôi. Dưới loại tình huống này, Thâm Cảng thành phố thị khu vực trung tâm phát triển là cực kỳ khoa trương. Nhưng tương tự, nếu như tại cùng một cái thành thị bên trong, liên thành khu ở giữa giàu nghèo chênh lệch đều kéo quá lớn. Tương lai kết quả cũng chỉ có bọt biển vỡ tan một kết quả như vậy mà thôi. Cái khác mấy cái thành khu, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đuổi đi lên mới được. Mà hữu hiệu nhất kích thích khu vực phát triển đường tắt chính là. Trần Tấn nghe vậy, giật mình, sau đó cảm khái vô hạn hít một câu. Đốt cháy giai đoạn, uống rượu độc giải khát. Hứa Khánh đương nhiên minh bạch Trần Tấn ý tứ trong lời nói. Giống như vậy trực tiếp xuất ra khu đất. Để nhà đầu tư tiến hành lẫn lộn, thông qua nâng lên giá phòng phương thức, thúc đẩy xung quanh giá phòng dâng lên, đơn giản liền là cắt rau hẹ cách làm mà thôi. Nhưng hắn lại lắc đầu nói, sẽ không, tin tưởng ta, Thâm Cảng thành phố có thể từ năm đó làng chài nhỏ đi cho tới hôm nay một bước này. Tiềm lực là vô hạn, người có ít theo trèo trống. Trần Tấn nhịn không được hỏi. Hứa Khánh làm vì mọi người dài, tự nhiên là có thể cầm tới trực tiếp chân thực số liệu. Nếu không nếu như ngay cả số liệu trèo trống cũng không có. Hắn cũng quả quyết không dám thông qua ban tử hội nghị làm ra loại này quyết đoán. Quả nhiên, hắn gật đầu nói, phụ cận sẽ còn lên ngựa một chút khu đang phát triển hoặc là sản nghiệp vườn khu hạng mục. Hấp dẫn đầu tư, xúc tiến phát triển. Nói tóm lại, là tại đề cao cư dân thu nhập, hấp dẫn nhân tài chảy vào cơ sở bên trên, lại làm nâng lên giá phòng một bước này. Nhưng đây là mãn tính tự sát nha. Trần Tấn có chút hơn buồn bực đi lên. Hứa Khánh sững sờ, nghiêm túc nhìn một chút Trần Tấn. Có vẻ hơi nghi hoặc đổi bất kỳ một cái nào nhà đầu tư, nếu như biết được loại tin tức này. Hẳn là mừng rỡ như điên mới đúng. Hứa Khánh nghiêm túc nói. Trần Tấn, ngươi chỉ là cái thương nhân, không phải thánh nhân. Trần Tấn nheo mắt lại, đáp lễ nói. Nhưng ngươi là một phương quan phụ mẫu, không thể dùng lão bách tính máu người đến thỏa mãn chính ngươi chính trị khát vọng. Nếu như ta không đoán sai, một khi kế hoạch của ngươi lên ngựa, mấy cái thành khu không hề nghi ngờ sẽ tiến vào ngắn ngủi cao tốc phát triển thông đạo. Phần này công tích đủ để cho ngươi thuận lợi tiếp nhận thứ nhất thuận vị a. Uông Quang Vinh thế nhưng là sắp về hưu. Hứa Khánh không nói, bởi vì Trần Tấn gần như rõ ràng vạch trần hắn tầng sâu nhất mục đích. Hiện tại cần một cái cọc Tiêu Thành Thị. Hứa Khánh tỉnh táo đáp, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, thương phẩm phòng làm thế kỷ 21 Trung Quốc vĩ đại nhất phát minh. Còn có rất lớn lên cao không gian, mà ta chỉ là thuận theo trào lưu của thời đại mà thôi. Một thời đại, không phải nào đó người nào có thể chống lại. Trần Tấn nghe vậy, thật dài thở dài, lại là không phản bác được. Rốt cuộc, Hứa Khánh nói là sự thật, mà lại, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi để Hồng Kông cùng đất liền hòa làm một thể. Như vậy thâm cảng thành phố liền sẽ thu hoạch được khó mà lường được chỗ tốt. Còn lại, cũng liền đều không là vấn đề. Hứa Khánh hơi có chút mặt dày vô sỉ nói. Nhưng Trần Tấn nhìn chăm chú lên hắn. Thoại phong nhất chuyển nói. Nếu như ngươi đạt tới mục đích về sau đâu? Có hay không kế hoạch? Có thể để cho thâm cảng thành phố không cân bằng. Trở về tại cân bằng. Thâm cảng thành phố. Chẳng qua là Trung Quốc một cái ảnh thu nhỏ thôi. Hứa Khánh ung dung trả lời một câu. Tựa hồ cũng không tính giải thích quá nhiều. Nhưng Trần Tấn lại bị hắn câu nói này cho thuyết phục. Thời đại thủy triều. Quả nhiên không phải hắn có thể đối kháng. Từ Hứa Khánh văn phòng sau khi đi ra. Trần Tấn có vẻ hơi mỏi mệt. Thậm chí có chút nản lòng thoái chí. Quả thật. Tại cái kia nhìn không thấy khói lửa chiến trường kháng địch. Lệnh trong lòng của hắn hiện ra vô tận động lực. Hắn cho là mình là tại lấy chí lớn đền đáp nhà nước. Thế nhưng là kết quả là, đền đáp rốt cuộc là người nào? Cái này thành trong lòng của hắn một đạo ma chướng. Ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ. Trong thoáng chốc, Trần Tấn có thể trông thấy người đi đường vội vàng. Ngựa xe như nước. Phồn vinh hưng thịnh, bĩu tương đương, uy tương đương, đối diện rất nhanh nhận. Nhanh đến chính Trần Tấn đều không kịp phản ứng. Nguyên điện thoại tới đã phát đi ra. Lão Lý, muốn tìm ngươi tâm sự. Trần Tấn cười khổ nói. Nhạy cảm Lý Hậu Quốc lập tức liền cảm giác được Trần Tấn cảm xúc không thích hợp. Liền mở miệng hỏi, làm sao? Đều nói nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Ngươi ngược lại tốt rồi. Làm sao than thở. Ta chỉ là đột nhiên cảm giác được tự mình làm tất cả mọi chuyện. Tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Trần Tấn bi thương nói. Trước kia luôn cảm thấy những cái kia nhân sĩ thành công nói. Làm bất cứ chuyện gì đều cần tìm tới một cái hạch tâm giá trị. Một cái ngươi có thể tán thành đồng thời theo đuổi ý nghĩa. Còn cảm thấy loại thuyết pháp này quá làm kiêu. Không nghĩ tới. Hiện tại mình ngược lại đã rơi vào cái này vòng lẩn quẩn bên trong. Lý Hậu Quốc dừng một chút. Nghĩ một lát. Truy vấn. Là thâm cảng thành phố tình huống để ngươi thất vọng sao? Đúng thế. Trần Tấn nói thẳng. Ta chính là cảm thấy. Bằng vào ta một lực lượng cá nhân. Thật có thể làm được mình hy vọng cùng mong đợi như thế sao? Đón lấy, hắn liền đem mình tại thâm cảng thành phố cùng Hồng Kông. Gần nhất cái này 2-3 ngày tao ngộ đều nói một lần. Không rõ chi tiết, nhất là vừa mới cùng Hứa Khánh đối thoại. Coi như Lý Hậu Quốc sau khi nghe xong, cũng là rơi vào trầm mặc. Trần Tấn vốn cho rằng, dựa theo Lý Hậu Quốc làm người. Sẽ giận tím mặt đâu. Tiểu Trần, ngươi xem qua cửu phẩm quan tép diêu sao? Châu Tinh Trì diễn kia bộ phim. Lý Hậu Quốc hỏi. Đương nhiên, Trần Tấn nói, nhìn như không rời đầu, kỳ thật cũng châm chọc rất nhiều chuyện. Vậy ngươi nhớ kỹ Bao Long Tinh ba ba tại trước khi chết dạy hắn một câu gì lời nói sao? Lý Hậu Quốc truy vấn. Trần Tấn sững sờ, tinh tế nhớ lại một chút. Tham quan đâu, muốn gian. Thanh quan đâu, muốn càng gian. Bằng không, làm sao đối phó được những người xấu này đâu. Lão Lý, ý của ngươi là, Trần Tấn có chút hoang mang. Lý Hậu Quốc thở dài, nghe nói ngươi đi thâm cảng thành phố tin tức về sau. Ta cố ý đi tìm hiểu qua. Hứa Khánh người này làm người cũng không xấu. Chỉ là, làm sự tình luôn luôn bó tay bó chân, để hắn rất khó chịu. Nếu như không thể độc trưởng đại quyền, hắn khát vọng cũng là không cách nào thi triển. Hắn đương nhiên biết loại này cắt rau hẹ cách làm không khác uống rượu độc giải khát. Nhưng là không đi một bước này, hắn liền mãi mãi cũng không có cách nào thượng vị. Người trẻ tuổi này rất là không đơn giản. Trần Tấn nhịn không được phản bác. Thế nhưng là những lời này hắn hoàn toàn cũng có thể trực tiếp nói với ta. Ta không sẽ nói thế nào. Lý Hậu Quốc trực tiếp đánh gãy hắn. Trần Tấn sững sờ, tinh tế phẩm một phen, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lão Lý, ta hiểu được, minh bạch liền tốt. Lý Hậu Quốc cười hắc hắc, ngươi chính là gần nhất cho áp lực của mình quá lớn, cho nên tư duy đều chậm chạp. Nếu như là trước kia, loại chuyện này căn bản không tới phiên ta tới nhắc nhở ngươi. Thả lỏng, mọi thứ thả lỏng liền tốt. Lý Hậu Quốc nói, ngươi phải biết, tuyệt đối không phải chỉ có một mình ngươi đang cố gắng. Trần Tấn hớn hở nói tạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN